Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 289, Đạo của Tiểu Ngưng, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trở lại Mặc Linh luyện khí phường thời điểm. Cảnh ban đêm đã đậm đặc, Tô Tử Mặc bay bổng được trong sân. Hai lỗ tai mấp máy, cẩn thận lắng nghe một cái. Tại niệm kỳ trong phòng, mơ hồ truyền đến hai đạo vững vàng hô hấp. Trong bóng tối, một đạo nước sơn màu đen thân ảnh tựa như u linh bình thường. Im hơi lặng tiếng đi ra. Đúng là Dạ Linh, Tô Tử Mặc thần sắc dừng một chút. Yên lòng, chỉ cần Dạ Linh vẫn còn, liền chứng minh niệm kỳ cùng Tiểu Ngưng đều không có việc gì. Chắc hẳn, hai người cũng đã ngủ. Hôm nay, Tiểu Ngưng đã trải qua không ít chuyện. Đang cùng Hạ Hương đấu đan bên trong. Nguyên bản có thể luyện chế ra một viên hoàn mỹ hồi linh đan. Rồi lại lọt vào đánh lén. Ngưng đan thất bại. Về sau lại bị chân hỏa luyện đan các cùng thanh xương luyện đan các tu sĩ vây công. Cô độc bất lực. Ngay sau đó, rồi lại gặp được Tô Tử Mặc. Sau đó Tô Tử Mặc trên đường giết người. Bị dẫn vào vương cung. Tiểu Ngưng lại lo lắng lên Tô Tử Mặc an nguy. Thẳng đến hắn bình yên vô sự trở về. Loại này tâm tình trên thay đổi rất nhanh. Phập phồng, đối với một người tinh thần tiêu hao lớn nhất, Tô Tử Mặc không có đánh thức hai người. Trở lại trong phòng của mình, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt trầm tư. Hôm nay, hắn cùng với Tiểu Ngưng quen biết nhau, lại bị Chu Thiên Tử tiếp kiến. Tin tưởng không được bao lâu, Chu Thiên Tử sẽ đoán ra, Mặc Linh chính là Tô Tử Mặc. Trên thực tế, lấy Chu Thiên Tử trí tuệ, không thể đoán ra việc này. Chủ yếu cũng là bởi vì tại Chu Thiên Tử trong nhận thức, Tô Tử Mặc chỉ là một cái không cách nào tu hành phàm nhân. Mà Mặc Linh, nhưng là trúc cơ tu sĩ, danh đầy vương thành Đại Chu đệ nhất luyện khí sư. Hai người một cái chôn ở thổ nhưỡng ở bên trong. Một cái ngồi ở đám mây lên, chênh lệch nhiều lắm, đương nhiên, cái thân phận này căn bản giấu không được, tại tông môn so đấu lên, nhất định sẽ bộc lộ ra đến. Đối với cái này sự kiện, Tô Tử Mặc lơ đễnh, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Ngưng sớm đứng lên, đều muốn đi liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc có từng trở về. Vừa đi ra cửa phòng, đã nhìn thấy Tô Tử Mặc đã ngồi ở trong sân, chính uống sương mai pha tốt trà thơm. Dương Dương tự đắc, ca, xin lỗi, ngày hôm qua ngủ rồi. Tối hôm qua, Tiểu Ngưng vốn định lấy đợi Tô Tử Mặc trở về, rồi lại lần lượt không được mỏi mệt, nặng nề thiếp đi, cái này có cái gì? Tô Tử Mặc cười một tiếng, chỉ vào bên cạnh ghế đá. Nói, ngồi đi, nói cho ta một chút lời nói. Ừ, Tiểu Ngưng theo lời ngồi xuống, tiếp nhận Tô Tử Mặc đưa tới trà thơm, nhấp một ngụm nhỏ, mùi thơm xông vào mũi, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Lúc nào đến Vương Thành hay sao? Tô Tử Mặc hỏi, đã đến không sai biệt lắm một năm rồi. Tiểu Ngưng nói ra, là tự chính mình chờ lệnh đến đấy. Giao Tuyết tỷ tỷ bọn hắn đều còn chưa tới. Nói đến đây, Tiểu Ngưng cố ý ngừng tạm. Dương mắt nhìn Tô Tử Mặc sắc mặt. Tô Tử Mặc cúi đầu uống lấy nước trà. Thần sắc bình tĩnh, coi như không nghe thấy bình thường. Một chút phản ứng đều không có. Tiểu Ngưng đành phải tiếp tục nói. Ta nghĩ lấy, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Chẳng những có thể lấy trợ giúp những người khác luyện đan. Còn có thể nhiều hơn tôi luyện của ta đan đảo. Tô Tử Mặc lại hỏi. Người nghĩ như thế nào đến muốn trở thành luyện đan sư hay sao? Phải biết rằng, Tiểu Ngưng linh căn chỉ là giả linh căn. Coi như là chẳng phân biệt được tản ra tinh lực đi học luyện tập luyện đan. Đều chưa hẳn có thể thành công bước vào kim đan cảnh. Tô Tử Mặc trong lòng khó hiểu. Dưới loại tình huống này, Tiểu Ngưng vì sao còn muốn lựa chọn trở thành luyện đan sư? Tiểu Ngưng nhẹ nhàng thở dài. Tâm tình đột nhiên trở nên có chút thất lạc. Nửa ngày sau đó, mới chậm rãi nói ra. Ba người chúng ta, chỉ có đại ca không cách nào tu luyện. Ta sợ hãi. Đại ca có một ngày hội bỏ chúng ta mà đi. Tô Tử Mặc trầm mặc. Có vô số cái ban đêm. Hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Từng có đồng dạng sầu lo. Nếu như hắn và Tiểu Ngưng đều có thể bước vào đan đảo. Tô Hồng thọ nguyên bất quá hơn 100 năm. Tất nhiên sẽ ra đi tại trước mặt của bọn hắn. Có lẽ, không ai có thể lý giải ba người bọn họ ở giữa huyết mạch thân tình. Mặc dù hôm nay Tô Tử Mặc cùng Tiểu Ngưng đã bước vào tu hành. Nhưng đối với Tô Hồng, tại hai người ở sâu trong nội tâm, còn có thể mang theo một loại thật sâu ỉ lại cùng quyến luyến. Năm đó, nếu không có Tô Hồng, huynh muội bọn họ hai người căn bản là sống không được đến. Tô Tử Mặc, Tiểu Ngưng hai người từ khi bắt đầu biết chuyện, liền chưa thấy qua cha mẹ. Tại trong lòng hai người, Tô Hồng giống như là cha mẹ của bọn hắn. Tiểu Ngưng si ngốc nói, ta biết rõ, chúng ta cuối cùng muốn trải qua đây hết thảy, muốn trải qua sinh ly tử biệt, nhưng ta nghĩ nhượng một khắc này, tới được chậm chút, ta nghe người ta nói, một ít lợi hại luyện đan sư, có thể luyện chế gia tăng trường thọ nguyên linh đan diệu dược. Vì vậy ta muốn thử xem, dù là nhiều một năm, nhiều tháng, nhiều một ngày cũng là tốt. Tô Tử Mặc động dung, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đem trong mắt dương dương Tiểu Ngưng ôm vào trong ngực. Im lặng không nói, tu sĩ tu đạo, phần lớn vì chính là một cái trường sinh dài lâu khảo sát. Có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Đừng nói Tô Tử Mặc chưa từng nghe qua, coi như là thế gian này thật sự có như vậy đan phương. Chỉ sợ luyện chế điều kiện chi hà khắc. Cũng là khó như lên trời. Không cách nào tưởng tượng. Nhưng, Tiểu Ngưng biết rõ điểm này. Nhưng vẫn là lựa chọn đi lên luyện đan sư đường. Dù là, loại đan dược này chỉ tồn tại ở hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Nàng cũng muốn thử một lần. Liền vì trong lòng cái kia từng điểm một hy vọng mong manh. Trong lúc đó, Tô Tử Mặc đã minh bạch một sự kiện. Tiểu Ngưng tại luyện đan lên. Có thể có thành tựu như vậy cũng không phải ngẫu nhiên. Như vậy chấp niệm, không phải là mỗi người đều có được. Một chút sau đó, Tô Tử Mặc lại hỏi. Người cái kia tôn luyện đan lô là chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngưng đứng dậy, đem cái này tôn tinh xảo phong cách cổ xưa luyện đan lô lấy ra. Bày đặt trên bàn, nói ra, ta là tại Vĩnh Hưng phường một chỗ quán nhỏ trên thấy. Lúc ấy cũng không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là nhìn qua rất cổ xưa đấy. Cũng không đặc dị chỗ. Nhưng, làm như ta cầm lấy nó thời điểm. Nhưng trong lòng lực qua một tia không hiểu cảm giác. Vì vậy, ta liền đem nó ra mua. Rồi lại vừa lúc bị chân hỏa luyện đan các hạ hưng nhìn thấy. Tô Tử Mặc nhìn xem cái này tôn luyện đan lô. Như có điều suy nghĩ. Tiểu Ngưng lại nói. Về sau, làm như ta mang theo cái này tôn luyện đan lô luyện đan thời điểm. Mới cảm nhận được bất đồng. Chỉ cần mang theo cái này tôn luyện đan lô. Làm như ta luyện đan thời điểm. Tinh thần lực sẽ trở nên cực kỳ tập trung. Nếu không có thiên đại sự tình. Rất khó phân tâm. Tô Tử Mặc giật mình. Trách không được ngày hôm qua đấu đan thời điểm. Tiểu Ngưng trạng thái có thể nói hoàn mỹ. Tập trung tinh thần, nguyên lai trong này, còn có cái này tôn thần bí luyện đan lô công lao. Thu lại đi, Tô Tử Mặc dặn dò. Cái này tôn luyện đan lô, vô luận như thế nào cũng không muốn cho người khác. Chính ngươi lưu lại tốt. Ta cảm giác, cái này tôn luyện đan lô có lai lịch lớn. Vẻn vẹn bằng vào tử vật, có thể ảnh hưởng một người trạng thái tinh thần. Như vậy luyện đan lô. Lấy Tô Tử Mặc năng lực đều không thể luyện chế ra đến. Ừ, Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Lại nói, từ hôm nay trở đi, người trước hết tại ta đây tu luyện đi. Tông môn so đấu thời điểm, Ngươi hãy trở về. Ngày hôm qua phát xảy ra không ít chuyện. Tô Tử Mặc thật sự lo lắng Tiểu Ngưng tiếp tục ở tại Thanh Xương luyện đan các trong. Còn nữa nói, Tô Tử Mặc ý định thừa dịp cuối cùng cái này hơn một tháng thời gian. Trợ giúp Tiểu Ngưng đem tu vi cảnh giới tăng lên một ít. Tiểu Ngưng là giả linh căn, tốc độ tu luyện nhất chậm chạp. Vì vậy, Tô Tử Mặc vì Tiểu Ngưng khắc đi một tí phụ trợ loại trận pháp. Có thể trợ giúp nàng tốt hơn hấp thu linh khí. Bên trong đưa toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Phải biết rằng, phần lớn kim đan chân nhân tu hành dùng mới là thượng phẩm linh thạch. Mà Tô Tử Mặc kế hoạch rất đơn giản, chính là dùng tới phẩm linh thạch tăng trưởng. Bởi vì hắn hiện tại không nhất thiếu đấy, chính là linh thạch. Cách chương.